Sau khi Giả A bại lộ, tôi mang thai con của phản diện. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thanh vô thạch mã chấn động Nhan Thanh tức tới mức run cả tay. Chọc vài cái mới lưu ảnh lại được sau đó gửi vào trong group lớp. Nhan Thanh, ai đó ra đây giải thích cho bố. Group lớp im lặng như chết hết. Qua chừng 2 phút, thầy chủ nhiệm sát khí đằng đằng xuất hiện. Chủ nhiệm lớp, lớp 12 cấm yêu sớm. Nhan Thanh, Lý Chuẩn viết bản kiểm điểm 3.000 chữ ăn năn gửi tới hòm thư của thầy. Nhan Thanh, em không cùng Lý Chuẩn yêu đương. Chủ nhiệm lớp, chứng cứ vô cùng xác thực, còn muốn chống chế. Nhan Thanh, đệt, vụ ảnh chụp kia chỉ là hiểu lầm. Em và cậu ấy đều uống say bí tỉ. Chủ nhiệm lớp, say rượu cộng thêm một tội. Bản kiểm điểm số từ nhân đôi cho thầy, trong hôm nay phải gửi qua cho thầy. Nhan Thanh, đệt, em thật sự không có. Nếu em thật sự cùng Lý Chuẩn yêu đương, MCMN liền đến sân thể dục kho. À thân mà chạy, Nhan Thanh tức giận đến nói không lựa lời, một câu khò. À thân tạc ra vô số cá mặn, làm người cười sặc. Từ Khải, Nhan 33666, tao muốn xem 8 khối cơ bụng, Vĩ Ngư. Nhan 33 Gia Châu, Vĩ Ngư, PS, đã kép màn hình đăng lên vòng bạn bè, tiểu o trong lớp, sắc sắc JPG, Nhan Thanh. Đàn gia súc mấy người có thể làm người sao? Từ Khải, Mèo, Vĩ Ngư, Gâu Gâu, tiểu o trong lớp, thầm thì. Nhan Thanh tức giận đến mặt đều tái đi, vén tay áo chuẩn bị mắng chửi người. Kết quả tin nhắn của ảnh đế nhảy ra làm cậu đành phải hành quân lặng lẽ, mở ra cửa sổ chat với ba ba. Ảnh đế ba ba lúc này tới tìm cậu, sẽ không phải là cũng thấy được hot search đi. Nhan Thanh còn chưa có đọc tin nhắn mà mí mắt đã nhảy không ngừng. Cảm thấy giống như hôm nay mình ngủ dậy không đúng tư thế, bằng không vì cái gì mà cả thế giới đều cảm thấy cậu và Lý Chuẩn có gian tình, ba ba xinh đẹp, bảo bối. Ba ba nhận thấy hot search, con cùng đứa bé kia đang quen nhau hả? Tin nhắn không quá hoàn chỉnh, có lẽ là bởi vì quá kích động. Quả nhiên, ảnh đế ba ba là vì vụ hot search mà tới. Ba ba xinh đẹp, vừa nãy có chút run tay, còn chưa có biên tập xong đã gửi đi. Ba ba chỉ muốn hỏi con với cậu nhóc kia là nghiêm túc sao? Ba ba xinh đẹp, nhóc con kia có phải là alpha cao cấp như con không? Tuy rằng chỉ thấy sườn mặt, nhưng nhìn qua cũng thấy là một cậu nhóc đẹp trai. Nếu con thích, ba ba sẽ nói với cha con một tiếng, tìm thời gian đến nhà đối phương hạ sinh lễ. Nhan Thanh, đây là thế quái nào vậy? Như thế nào trực tiếp nhảy đến nói sinh lễ? Sòng mà không phải thiên địa bất dung sao? Ba ba ngài mở to mắt nhìn xem, fan ba đều nói đây là làm lãng phí tài nguyên, ba vậy mà còn muốn hạ sinh lễ sao? Fan ba mà thấy, thật sự sẽ khóc đó. Nhan Thanh, ba ba, kia chỉ là hiểu lầm. Con với hắn chỉ là bạn học mà thôi, ba ba xinh đẹp, hiểu lầm. Ảnh chụp của hai đứa đều truyền khắp toàn cầu rồi còn đâu, con còn dám nói là hiểu lầm. Chẳng lẽ con định nói với ba là ảnh đó do người ta up IP, ra, P, Photoshop, ba ba xinh đẹp, Nhan Nhan, ngày thường con tùy hứng nghịch ngợm, ba ba có thể dung túng con, dù sao con cũng là một thằng nhóc alpha, nghịch chút cũng bình thường, nhưng ba cũng từng nói rồi. Tuyệt đối không chơi đùa tình cảm của người khác, dù người đó là alpha như con thì cũng không được. Nhan Thanh cách màn hình đều có thể cảm giác được sự uy nghiêm của ba ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ba ảnh đế xinh đẹp của cậu tính cách luôn luôn ôn nhu săn sóc, nhưng đụng đến vấn đề tình cảm thì tuyệt đối không thể thương lượng. Gia quy duy nhất của Nhan gia chính là không được đùa bỡn tình cảm của người khác. Người vi phạm, ừ thì... Hiện tại người vi phạm còn chưa có xuất hiện, anh trai cũng giống cha cậu, đều là hảo nam nhân yêu thương tức phụ như khảm vào trong xương cốt. Nhưng cậu cùng Lý Chuẩn, hầy, ngẫm lại liền nổi cả da gà, tuyệt đối không có khả năng. Nhan Thanh, ảnh chụp không phải P, hôn môi cũng là thật sự, nhưng đó chỉ là do tất cả mọi người đều đang uống say, còn với Lý Chuẩn không có khả năng đó đâu, cậu ấy vốn thích Omega xinh đẹp đáng yêu giống như Bạch Dương vậy đó. Nhan Thanh biết chuyện này không thể nói dối để gạt đi liền dứt khoát nói ra. Nguyên tác dẫn lửa thiêu thân viết Lý Chuẩn nhất nhãn vạn năm đối với Bạch Dương. Từ đây phi quân không cưới. Phi quân không cưới nghĩa là không phải chàng thì không lấy. Quân ở đây là chỉ con trai. Do đó xác minh, gu của Lý Chuẩn khẳng định là kiểu Omega như Bạch Dương. Đúng vậy, cái đầu nhỏ của cậu cũng thật thông minh. Ai sẽ bỏ qua một Omega ưu tú như Bạch Dương lại chạy tới thích một Alpha hấp tấp bộp chộp như cậu đây? Chỉ cần cậu làm ảnh đế, ba ba tin tưởng sự thật này thì sẽ không bị mắng. Ba ba xinh đẹp, thật sự. Con không lừa ba ba đấy chứ, Nhan Thanh, ba ba, con nói đều là sự thật. Nếu có một câu nói dối, thiên lôi đánh. Dầm, ngoài cửa sổ vang lên một tiếng sấm sét làm Nhan Thanh sợ tới mức chưa có nhắn xong đã gửi đi. Nhìn hướng ra ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, ánh chiều tà còn chiếu qua cửa sổ, thấy như thế nào cũng không giống như trời mưa có thể có sét đánh. Thế giới quỷ quái này thật muốn mệnh mà, ba ba xinh đẹp, bảo bối, ba ba là tin tưởng con, hy vọng con sẽ không cô phụ sự tin tưởng của ba ba xinh đẹp, ba ba cũng không bắt buộc con nhất định phải thích Omega, chỉ cần là người con thích, mặc kệ là Alpha hay Beta. Ba ba chỉ hy vọng con có được tình yêu của đời mình. Nhan Thanh nhìn thấy tin nhắn của ảnh đế ba ba, cảm động đến đôi mắt đều chua xót. Cậu vốn là cô nhi, ở cô nhi viện mà lớn lên, không có ký ức về cha mẹ, cũng chưa bao giờ hiểu được cái gọi là thân tình. Bởi vì chưa từng thể hội, cho nên phá lệ dễ dàng cảm động. Đôi mắt Nhan Thanh càng lau càng hồng, cậu hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn trần nhà chớp mắt vài giây. Nhan Thanh, con biết rồi. Cảm ơn ba ba. Dầm, lại là sấm dậy đất bằng. Tiếp theo hạ mưa to tầm tã, thời điểm nước mưa rơi trên mặt đất tạo thành dòng chảy. Cơ khí hoàn ra lộc cộc từ phòng bếp chạy ra, lướt qua Nhan Thanh, lại lộc cộc chạy ra ngoài cửa, ý đồ đem chăn phơi nắng bên ngoài mang vào. Kết quả bởi vì nước mưa quá nhiều mà bị ngấm nước. Cơ khí quản gia thấy có nước vào liền tự động cắt điện, ôm một cái chăn mày trắng. Ngây ngốc đứng ở trong mưa bị mưa to hung hăng làm một cái lễ rửa tội. Nhan Thanh đợi trong chốc lát không nhìn thấy cơ khí quản gia trở về, đi ra ngoài nhìn thoáng qua, trực tiếp bị chọc cười. Cơ khí quản gia này là tới tấu hài sao? Ai viết cái chương trình ngu ngốc như này vậy? Trời mưa còn không biết trốn vào chỗ nào tránh, cảm thấy chính mình có thể không thấm nước còn phòng cháy thiên hạ vô địch sao? Nhan Thanh tức cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhận mệnh đội mưa to chạy ra ngoài sân ôm cơ khí quản gia về, sau đó mở vỏ bên ngoài ra, chà lau sạch sẽ nước ở bên trong, lại dùng gió nóng thổi một trận cuối cùng cũng bay hết nước ở bên trong đi. Lại đợi trong chốc lát, cơ khí quản gia tự động khởi động lại. Chủ nhân, thật tốt, tôi là cơ khí quản gia 213, tiếp tục thành kính phục vụ vì ngài. 213, 2B, Nhan Thanh nhếch khóe miệng. Duỗi tay ra sờ đầu trơn bóng của quản gia 213, nói. Mì ngu như vậy nhất định là do trời cao chú định. Nhan Thanh lại chạy một chuyến, đem chăn đã ướt đẫm ở ngoài sân mang vào, ném ở sọt quần áo dơ, nói. 213, chăn phải giặt lại lần nữa, chờ trời nắng mày giặt rồi phơi lên. 213 nói, đã biết, chủ nhân. Nhan Thanh giật giật cánh mũi, nói, có phải có mùi gì lạ không? Cậu vừa muốn nói gì đó thì phòng bếp đột nhiên toát ra một trận khói đặc, hơn nữa vang lên tích tích tích điên cuồng cảnh báo. Tích tích tích, 213 nói, phát hiện hỏa hoạn, lập tức khởi động trình tự dập tắt lửa. Đậu, bữa tối của bố, phòng bếp của bố, con trai, con lên hot search, hài tử bị con cưỡng hôn trên hot search chính là tiểu dã miêu mà con nói sao? Tóc dài mỹ nhân ba ba lưu ảnh chụp kia của Lý Chuẩn xuống. Lý Chuẩn đang ở phòng tập thể thao trong nhà rèn luyện, quần áo trên người bị mồ hôi làm ướt nhẹp, thời điểm hắn dừng lại liền lộ ra 8 khối cơ bụng tinh tráng. Mồ hôi ở trong ánh đèn lập lòe, nhìn rất có mị lực. Hắn cầm lấy khăn lông xoa xoa mồ hôi trên mặt cùng trên cổ, nhìn về phía màn hình giả thiết kia, mặt vô biểu tình nói. Ảnh chụp gì cơ, ai à, ba ba quên con không hay lên mạng, là một ông cụ non không có sinh hoạt về đêm. Nói đứng đắn. Lý Chuẩn cầm lấy một kiện áo sơ mi sạch sẽ tròng lên, che đi cơ bắp ở trên người. Mặc quần áo nhìn gầy, xê, ở quần áo lại có thịt, nói là móc áo di động thì đúng là không chật vào đâu. Ba ba vừa gửi ảnh chụp qua cho con nhìn xem, nhóc con bị con đè ở dưới thân kia nhìn thật xinh đẹp nha, thật sự là Alpha sao? Sao ba ba lại ngửi được mùi của đồng loại nhỉ? Nguyễn Thu có một đôi mắt đào hoa, cười rộ lên phá lệ mê người. Lý Chuẩn vặn ra nắp bình, ngửa đầu uống hơn phân nửa bình nước, sau đó click mở ảnh chụp mà Nguyễn Thu gửi qua, không cẩn thận zoom lên. Hình ảnh môi Nhan Thanh dán lên cánh môi của hắn phóng đại lên còn to hơn cả sọ não. Hình ảnh thập phần rõ ràng làm hắn có thể nhìn thấy rõ ràng ánh mắt khiếp sợ mà trừng lớn lên của cậu, thậm chí có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi cong cong xinh đẹp kia. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đôi mắt kia rõ ràng như vậy. Thật đúng là xinh đẹp, so với bất kỳ đôi mắt nào hắn gặp qua đều xinh đẹp hơn. Cậu ấy cũng giống con, đều là alpha cao cấp hết. Lý Chuẩn vẫn không rời mắt. À, thật vậy chăng? Vậy thật là đáng tiếc. Nếu là Omega thì tốt rồi. Gần đây phòng làm việc của ba ba còn thiếu một người mẫu như vậy đâu. Đôi tay Nguyễn Thu trống ở hai bên má, nháy đôi mắt nhìn về phía nhi tử nhà mình, bán manh nói. Bảo bối nhi, có thể đưa phương thức liên lạc của bạn con cho ba được không? Không thể, đừng đánh chủ ý đó với cậu ấy. Lý Chuẩn không chút do dự cự tuyệt. Hừ, quỷ hiệp hòi. Nguyễn Thu tức giận tắt đi video trò chuyện. Lý Chuẩn lại lần nữa nhìn về phía ảnh chụp, do dự trong chớp mắt, ngón tay hành động trước một bước, ấn lưu hình ảnh. Không có ý tưởng khác, đơn thuần chỉ là thưởng thức đôi mắt xinh đẹp kia, tuyệt đối không phải bởi vì cậu ấy đẹp. Cách chương.